thì trong cái môi trường ở nhà dù có thuận lợi đến đâu chẳng nữa thì con thấy cũng vẫn chướng ngại kinh khủng. Như vậy khó lắm, rất khó, ở nhà rất khó và nhiều. Thế là bạch thầy, nếu như con vừa về thì trong thời gian ấy có lẽ con phải sống như thế nào cho nó đúng? Nếu như đóng cửa mà để độc cư thì con chắc là không được rồi. Được. Thế thì không, bây giờ con về như vậy, việc ăn hàng ngày nên như thế nào? Thế rồi việc đi lại, thậm chí nhu cầu của gia đình để phải về quê gặp chỗ này chỗ kia, thế rồi thì trong quan hệ xã giao xã hội phải gặp để giải quyết các chuyện này chuyện khác, thế thì tất cả để cho nó khỏi phí thời gian và cho nó hiệu quả tốt nhất thì thầy dạy cho con trong cái thời gian khoảng một tháng hoặc hơn một tháng con nên như thế nào? Trong cái thời gian mà luôn luôn con về quê, bây giờ gặp tất cả những cái sự xã giao trong gia đình cũng như là đều là giao tiếp với mọi người bình thường hết, không đó làm cái cuộc sống bình thường, nhưng mà luôn luôn với cái hiểu biết của mình nhân quả, luôn luôn thấy nó là nhân quả, không có thấy cái khác, không thấy đúng sai, thấy nhân quả, cái gì cũng thấy nhân quả, thuận cũng là nhân quả thuận mà nghịch cũng là nhân quả nghịch, phải thấy nó nhân quả, cho nên phải giải quyết trong cái góc độ nhân quả, phải nhìn thấy mọi sự kiện nó xảy ra, nghĩa là nó xảy ra tốt, tức là nó thuận hòa, nó yên tái, nó tình cảm nó đầy đủ thì nó là cũng là nhân quả. Mà nó nghịch, nó có những cái nó làm bất tội nguyện, nó làm cho mình bất an, nhưng mà mình thấy nó thì nó sẽ giải quyết được cái tâm của con sống của mình. Nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thì cái đời sống á, ví dụ như thay vì ở trong tư viện có ăn ngày bữa gì, về đời con vẫn ăn ba bữa như họ như thường, nhưng mà không phải vì đó để cho mình ăn no, mình ăn để mà vì tùy thuận họ, để mà làm để cho vui vẻ, coi như làm cho vui mọi người, làm cho vui. Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi giữ như thế này, khi nào mà tôi vào cái chỗ nào tu là tôi phải giữ trò. Bây giờ ở đây vấn đề này tại sao, nhưng mà không phải vì lý do đó mình ăn như họ. Nhưng là ví dụ như bây giờ mình ăn lý lệ, tức là mình ăn cái bánh hoặc là mình bắt cơm nhỏ hoặc là chén cháo hoặc cái gì mình biết thôi, nhất định là không tham tham đắm gì. Dù là bây giờ có đói cái gì cũng không tham đắm, thấy chưa? Họ nhớ vậy nó thì cái đối xử người ta là thấy mình không có sai khác họ chút nào, giống họ. À, nhưng mà họ thấy mình sao ăn ít quá, nó tôi thì quen rồi, sáng ăn chút vậy thôi, không ăn nhiều, và chiều cũng vậy thôi, tại vì coi như là mình có quà họ gì ta, nhưng mà mình ăn ít thì người ta nói sao mà anh là ba bác sao mà ăn ít quá vậy, thì nó tại quen rồi, ăn ít quen rồi. À, mình cũng nói cái lý do thì không ai nói gì, tại vì thấy mình có sống khác họ đâu, nên vì cái đời sống ăn uống là nguy hiểm lắm, còn người ta thấy khác là người ta nghĩ là mình ăn vậy nó mình bị ốm bị yếu bị bệnh bị tật, người ta có cái tư tưởng đó rồi, cho nên làm cho người ta bất an, không tốt. Mình vẫn ăn như thường, nhưng mà mình đã có ý thay vì người ta ăn một ổi mì dày thì mình ăn miếng mì thôi, có sao đâu, có gì đâu mà sợ, bình thường đó. Nhưng mà mình không vì cái chỗ mà thích ăn, chỉ mình hỏi cái tâm mình có thích ăn buổi sáng này không, mình biết mình không, không ăn không sao hết, nhưng mà vì tùy thuận để cho vui vẻ cả gia đình, cả những cái người mà bạn bè xung quanh xóm làng của mình, những người thân cận bên mình, ta thấy mình không có khác ngoài chuyện này, nhưng mà người ta có nhìn thấy mình ăn ít thì mình cũng nói tại vì quen quen đó, thì mình lấy cái lý do đó thì coi như bình an, con không có gì hết, không có sao. Còn về mà vấn đề như trong cái dịp ngày giỗ ngày Tết hoặc gì đó, trong cái dịp mà có cúng bái rồi nè, thì mọi người người ta làm sao thì người ta làm, chứ mình đừng có cấm cản. Nhưng mình thấy những người thân của mình thì nhiều khi đó mình ngồi lại trong cái buổi lễ đó thì mình có nói được cả người ta ai làm gì cũng được, mê tín kiểu nào cũng được hết, không có rầy rà gì hết, không có nói gì hết. Nhưng mà sau khi cái những cái sự kiện nó qua rồi trong một hai ngày thì gia đình mới tâm sự, mới nói chuyện với nhau, mình đem cái chỗ đúng sai để mình dẫn dắt, chứ không phải làm thinh để họ làm cái điều mê tín đó. Mình nói cái lý nào đúng lý nào sai ở trên cái sự cúng tế, chứ đừng nói là không có cúng ai hết thì không được. Cúng tức là cái lòng của mình tưởng nhớ công ơn, chứ không phải là cúng là đem cái vật thực đó để cho cái người chết cho người ta hưởng, rồi người ta phù hộ cho mình, phải làm cái gì đó mình nhớ ơn. Hôm nay là cái ngày đó mất cha mất mẹ, hoặc là ngày này là cái ngày của cái người ân ở trong gia đình của mình mà đã chết đi rồi, mình nhớ cái ngày này là mình nhớ được cái công ơn của người đã từng sống để lại cho con cháu có cái này cái kia cái nọ, mình nhớ lại. Thì làm cái bữa ăn đó mình để lên chứ để mà tỏ vẻ cung kính vậy chứ không phải không có ai ăn đâu, mình biết rõ. và để lên như vậy để có vẻ cung kính của mình, rồi dọn xuống cũng con cháu trong gia đình mình ăn mà thôi, không có gì hết. Nhưng mà bài lên cúng mình cũng vẫn chấp nhận, đó là cái lòng thành, cái lòng kính dân. Cái còn sự thật đó mình biết không nghe, nhưng mà để tỏ ra cái lòng cung kính đó là. Chứ đừng có nói là đừng có cúng, đừng có này kia, thì như vậy là mình sai. Cúng nhưng mà cúng ở trong cái lòng này đúng hay là gần mê tín thôi. À, cái hình thức thì vẫn y như họ, nhưng mà cái tâm lòng nó khác, nó giống như họ. Thì đó là tại sao là con sau này khi mà cúng bái thấy có những cái chuyện mà nó hơi sai đó, rồi qua cái dạng mê tín thì con cũng không rầy ngay đó, không nói gì, không chận ngay đó đâu, mà đợi cái lúc nào mà gia đình vui vẻ ngồi lại mình mới bàn bạc trong cái ngày lễ cúng theo học đạo như thế nào, hoặc theo cái sự hiểu biết, thì với cái tinh thần mà cúng lễ hoặc là cái ngày Tết, ngày giỗ, thì với cái tinh thần nó phải cúng như thế nào, theo cũng như con bây giờ là người lớn ở trong gia đình, theo ba hoặc là theo ông đã nghĩ cái điều mà mình cúng ông bà của mình, tổ tiên của mình, phải cúng cái tinh thần này nó mới đúng hơn. Còn cúng là cái kiểu mà như mấy con mấy cháu mà làm thì nó là theo cái phong tục cũ, nó có vẻ mê tín, nó không có đúng cái sự thật, nó không có đúng cái tính cách. Mình khuyên dạy cho nó, nó có cái trí tuệ nó cũng nhận, chứ đâu phải nó không nhận á. Do đó mình dẫn dắt cái chùm nhân quả mình đi. Chứ còn mình gạt ngang á, nhiều khi người ta không hiểu đó, người ta có cái sự tư tưởng nó giống nhau, thành ra nó rắc rối lắm. Vậy thầy, con ở chỗ này con đã mắc phải một cái mà do con tạo nên, thì giờ con phải chịu hậu quả là thế này. Trước đây khi con rời khỏi quân đội con về, thì con không, lúc bấy giờ là con không tin là có cái thế giới vô hình nào. Thế nhưng rồi dần dần thì con bị đưa vào chỗ đó, và đến lúc con nghĩ rằng sống là phải có trời có đất, chết không phải là hết, nên là ông bà tổ tiên thần thức người ta và con người ta vẫn ở xung quanh chúng ta, nên nếu thương kính cha mẹ ông bà thì lúc nào cũng phải tâm niệm nghĩ đến và coi như cha mẹ ông bà mình luôn ở bên cạnh mình, để mình sống như thế nào cho nó đúng với cái đạo, với cái hiếu. Thế thì con đã tác động cái này vào toàn bộ gia đình, tác động rất mạnh cả dòng họ. Con đã về, con từ những lúc nhà thờ suy sụp hư hỏng nát, con về con cúng, rồi con động viên mọi người sửa sang làm nhà thờ, đưa các cháu đi tôn nhang thờ phụng, và rất nhiều người toàn bộ trong gia đình lớn là đều theo con hết, và bắt đầu mọi người đều hướng vào. Tức là con dạy cho mọi người suy tâm. Thế và gia đình được thành nền hết về mặt đó, có thể nói là trong vòng một chục năm tháng như thế. Thế thì đến một lúc con về năm ngoái về tu viện đọc sách giáo pháp của thầy dạy cho, thì con mới nhận được ra thế là chân lý. Thế thì bây giờ con đã tạo lên cái nghiệp kia, bây giờ tự con phải gỡ cái này đấy. Bây giờ lại đến chỗ bảo mọi người rằng không có cái thế giới của mình, thế phải làm làm sao để cho họ nhận ra được cái chỗ đó, chứ nếu không thì họ cứ tin con, từ chỗ này họ tin con. Thế bây giờ năm ngoái là con đã bắt đầu theo cái cách là tự con tháo gỡ ra, con để cho họ thích làm thì họ cứ làm, thì phận họ. Nên trong gia đình thì ban thờ Phật, rồi thờ gia tiên là vợ con tự cúng bái, con không ngăn cản được, con bỏ tụi. Thế nhưng con nói với nhà con rằng chúng ta học đã thấy rất rõ rồi, cái tưởng nó có thể dẫn ta đến tất cả những chuyện khi hướng đến như thế đấy. Thế là nó có thể gần như nó hiện hành đến mức độ để cho làm cho ta phải chinh phục ta, để cho ta phải tin rằng có chuyện ấy. Những cái chuyện từ trước đến nay ta thấy kỳ lạ như thế thì chính là cái tưởng đấy. Thế thì con mới nói trong phạm vi của vợ con và chúng ta đấy, còn phải làm cái chuyện này đối với các cháu. Còn nếu con mà không làm thì tức là con đã để lại một cái hậu quả rất là tai hại. Cái sự nhận tưởng ở trong đầu nó. Thế là thầy, còn một cái chuyện là con cứ đăm đắm con nghĩ là về ông thầy. Ông thầy mà chính những ngày đầu tiên đã đưa con được biết đến với đạo Phật, có những giáo lý ban đầu mà con thu thập con học hành, thì là ông thầy mà là gọi là linh lễ của Đức Cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đấy. Thì về mặt trí tuệ của thầy thì con cũng hiếm gặp được những người như thế. Tức là thầy thông hiểu mọi vấn đề rất sâu sắc. Thế và những lúc hầu chuyện thầy thì thầy rất thích chuyện trò với con. Con về đến đấy thì thầy lại gọi người, sai người làm một cái gì đó nhắm để tôi ngồi với các bạn. Và chỉ có bác vẽ mấy hôm nay tôi mới được cởi mở những sự chuyện, chứ còn ở đây thì tôi nói với ai. Mà đệ tử của thầy thì ở các tỉnh rất đông. Thế nên sau khi con rời đấy, con ra đi thì thầy thương thầy tiếc lắm. Suốt mấy năm trời, thỉnh thoảng thầy vẫn về chỗ nhà con và tìm mọi cách động viên làm cho con quay trở về trường. Nhưng mà con thì không bao giờ quên ơn của thầy, nhưng mà con tìm mọi cách để con lảng tránh, con không trả lời về những vấn đề ấy. Thế nhưng đến một lúc không trả lời không được thì con tìm cách để con nói với thầy về cái duy tâm và cái duy vật và cái đạo Phật, cái duy thực luận, cái mà chúng ta vẫn thấy là linh thiêng ấy. Vì có những lần thầy nói với con rằng Phật Bà Quan Âm bay ở đằng trước, tôi thấy đã đánh đi sau đây. Và chính thầy đã đưa cho con một tờ giấy học trò, giấy trắng tinh, bảo con đọc đi. Con nằm từ sáng đến 10 giờ không trông thấy cái gì, chỉ tờ giấy trắng mà lại bảo bác đọc đi xem đi. Con khó chịu, đến một lúc gần 11 giờ thì con trông thấy tờ giấy là không biết bao nhiêu là người. Thì có cả bác Hồ đứng hai tay chấp quần đằng sau như là chiến dịch biên giới năm 50. Rồi thấy các những người nón phúng quái tháo, rồi người già, người trẻ, và thấy cả người nước ngoài. Đến lúc ấy con người thốt lên, con hỏi thầy. Thì chính cái tưởng đã vào sâu trong con đến mức độ như thế. Trông vào lúc nào, ở chỗ nào con cũng thấy bác Hồ. Hoặc thậm chí con đến gia đình người ta, con ngồi một tí là con trông thấy trên mặt đất có khi hai ba đứa trẻ con ở cái nhà này. Và bảo luôn rằng họ đã làm kế hoạch khóa gia đình đây, nên là nếu có một con trai hai con gái đang ăn lẩn quẩn đây. Đã đến lúc con đã những cái việc như thế. Thế thì đến từ ấy đến bây giờ thì con đã nhận ra những điều này, và con muốn tìm mọi cách để nói chuyện với ông thầy của con về những vấn đề này. Và con muốn thầy sẽ ngộ nhận được ra chân lý, nhận được ra những điều mà Phật dạy rằng không có thế giới vô hình. Thế nhưng đã một lần con nói chuyện với thầy, nếu bình thường ra thì tầm hiểu biết của con không thể nào để có thể tiếp thầy từ nhiều phương diện được. Thế nhưng về một vấn đề này thì từ khi con đã học giáo pháp ở đây thì con đủ sức có thể nói một cách thẳng thắn và dồn cái suy nghĩ sai của thầy đến cái chỗ đường cụt. Thế nhưng con không dám nói. Cái đêm hôm ấy con dồn đến một mức độ nào đó thì con làm như thế, con thấy rằng con không đúng, không phải đối với thầy của mình, nên con dừng lại, con chịu thua, con lặng ngắt. Thì hôm ấy, lúc ấy thầy có bảo con là thế này, Phật là thế nào. Tôi nói về bác, đêm tôi ra tôi ngồi, con trâu buộc cả cái cặp đấy, tôi ngồi tôi thương nó quá, và tôi nói với nó rằng mày khổ lắm, mày ăn thì ăn giả, mày làm thì làm thật, mày kè kéo, mày chịu bao nhiêu khổ như thế. Và tôi cứ nghĩ tôi thương nó, tôi vuốt ve nó, tôi bỏ ra đây thì tôi thấy nó bỏ ra gần chỗ tôi và nó sát đầu vào chân tôi. Lúc bấy giờ tôi thấy một tình cảm ở trong tôi, nó lạ lùng, nó mênh mông, nó chưa từng có. Đó là tình yêu thương vô tận. Thì tôi nghĩ Phật đấy, Phật là thế đấy, thầy đã nói đến như thế rồi. Thế là thì con bảo thôi, con chịu rồi, con không nói gì nữa. Thế bây giờ lần này về con cũng muốn là một lần nữa cố gắng là có kính tách, có giáo pháp của thầy, xem ông thầy của con liệu có đủ được duyên gặp cái duyên này, liệu có tỉnh thức ra không. Con muốn một lần nữa là thầy có nên làm. Thật sự ra thì đây là cũng là cái căn duyên của đời trước đã vun như vậy. Đó là Đức Phật kiến thiết sự, cái kiến chấp của ngài là chắc nó khó mà thật thật bỏ cái bây ngay cả tờ Đức Phật mà trong thời xưa. Vì Bà La Môn kiến chấp như vậy, Đức Phật nói gì nữa ta cũng vẫn cứ khư gì là được, không có xả bỏ khó lắm. Em có nhớ gì kiến thiết sự, nó là cái sự dây nó rệt chặt quá. Nên thầy biết rằng bây giờ cái số người mà theo Đại Thừa nó bị kiến thức sử của Đại Thừa nó trọng. Con ở trên mạng, con biết ở trên mạng cái trang web mà Thư Viện Hoa Sen nó nói về thầy rất nhiều. Số hạng này là hoàn toàn là hạng kiến thức, hạng đã học hỏi về kinh sách Đại Thừa, nó kiến chấp, nó đưa ra như vậy, nó đủ loại, nó theo cái luận điệu mà của Đại Thừa. Nó thì sai cái này, nhưng mà sự thật nó đâu có thậm chí cả lịch sử của Đức Phật nó cũng dựa theo những cái lịch sử của Đại Thừa một cách mơ hồ hay thực tế. Còn thầy thì căn cứ thì nói điều đó, tỏ tưởng là nói chỉ đặt ra mình rồi phải có căn cứ đặt mà không biết. Nhưng mà khi mình lật ngược tới lại thì kể như là hoàn toàn những cái người này hoàn toàn số không biết. Cho nên không biết hàng bao nhiêu bài nó viết nó đưa lên trên trên mạng á để cho mọi người đọc. Con có đọc một hôm con thấy họ bắt bẻ thầy về cấu chữ, con cười quá, con không chịu được rằng họ lại ấu trí đến mức độ như thế này, tầm hiểu biết của họ lại lệch lạc đến mức độ như thế này, loan dại đến mức độ như thế này. Họ không hiểu đâu. Họ nói cái câu của thầy viết nó còn cái thiếu cái túc từ để chỉ cái thời gian. Phật giáo có từ hồi đó tới bây giờ, nhưng mà sự thật ra con thấy nó có tới bây giờ được không? Cho nên họ hiểu sai. Nghĩa là có Phật giáo có, mà nó đâu có cái thời gian mà tới hiện tại bây giờ được. Nó đã sai hết. Quả là cái kiến kiếp sử nó ghê gớm thật, không có cách gì dừng nữa đâu. Không có cách. Nó dám chỉnh cái câu ấy chứ. Cái câu người ta nói ít ra nó phải hiểu. Phật giáo nó chỉ có Đức Phật ra đời đó thôi, có một thời gian ngắn đó thôi, rồi nó bị mất đi, nó bị dìm ở đây là. Bây giờ nó đưa ra cái này để làm gì cũng thế, nó phủ chụp lên cái của thầy để nó làm cho cái Đại Thừa này nó sống. Cái không của thầy thì nó dập ra, nó dừng cái của Phật lên, nó làm cái này bị chết đi. Cho nên nếu mà mấy ông này mà không có như vậy thì nó bị chết. Cho nên thậm chí như có người nói kinh sách của thầy đến đâu đừng có truyền thừa, em bỏ đốt hết, mình đưa những cái ý kiến đó, cái này nó nguy hiểm lắm. Đó là những cái ý kiến, bởi vì một cái người nó luận một bài thôi, nhiều người nó sẽ ai vui theo, nó nói theo, chứ nó không có đủ cái sáng suốt mà luận. Cho nên khi mà đọc những cái bài này thầy thấy đúng là Đại Thừa rồi, nó là cái tư tưởng của nó từ xưa đến giờ nó nhai lại như thế nào. Cho nên khi mà cô Diệu Quang cô đọc rồi, cô nói với thầy, tụi con muốn trả lời, thầy nói đừng có trả lời. Nhưng mà cổ thì có những ý kiến, cổ ghi những ý kiến. Thầy nói những ý kiến này thì chỉ có thầy làm cái người mới có trả lời mới chính xác cái vọng. Mấy con cũng không có chính xác được. Bởi vì cái này thầy nói chưa có ai biết. Cho nên rất khó. Bây giờ muốn trả lời thì thầy viết cứ viết đi rồi thầy chỉnh lại cho. Cho nên chứ còn nếu mà thầy không chỉnh thì mấy con cũng chưa có hiểu rõ. Thì chỉnh lại có thời gian, cái lịch sử hẳn hoài, thời gian nào, thế nào, dựa vào chỗ nào mà nói. Nó có căn cứ đàng hoàng. Ta sao? Thành ra, nói chung là nó cũng đưa ra như vậy, thầy biết là họ đưa ra như vậy. Nếu mình làm thinh, mình không nói, thì nó cũng gây ra một cái số người, người ta cũng bị kiến chấp đó. Một số đông chứ không phải. Bây giờ họ thấy đó, bây giờ không ai nói gì họ thấy đó. Nhưng mà đưa ra một, trong khi mà họ luận 10 bài, 20 bài, 100 bài, mình chỉ cần lấy một bài thôi, trong những bài ai chọn một bài nào đó đưa ra để mình nhận ra cái sai của họ, thì nó đổ nát họ xuống hết. Người ta sẽ thấy họ sai. Về lịch sử, về giáo lý của Phật đều là thật hết. Cái cách hiểu biết của họ. Cho nên cái thầy Từ Quang ông cố dự định hỏi ý của thầy để ông viết một cái bài ông thân lời, thầy nói thôi nào thầy ăn bấm, còn bây giờ kệ họ nói gì, sau này mấy con thấy điều đó, khi mấy con đã hiểu được cái lý của Phật pháp rồi, rồi mấy con tu chứng nữa thì cái điều đó mấy con tự nói. Còn bây giờ thôi. Vậy thầy cũng có một hôm con nói với thầy Từ Quang là những cái việc ấy tôi xin có một đôi lời với thầy, còn nếu không phải thì thầy bỏ qua, là những công việc ấy là những công việc của những người tại gia, của những cư sĩ, còn nếu đã là người tu hành thì công việc ấy không phải là công việc của người tu hành. Thầy, tôi nghĩ là thầy cũng nên phải xem xét những việc này. Có một hôm con đã nói với thầy Từ Quang về việc đó, con nghĩ là nếu người đã hiểu thì vậy thầy không cần phải đọc cả tập, chỉ đọc một trang, hai trang chỗ nào đó thôi thì lập tức niềm tin được xác lập ngay, và người ta sẽ rũ bỏ hết tất cả những cái gì cần phải rũ bỏ ngay. Còn nếu đã không hiểu thì đại thầy có bao nhiêu cũng không cùng. Con nhận thấy có những điều như thế, bởi vì có những cái vô lý, thí dụ như ở những người bạn của con từ trước ấy, họ là người rất thông minh, là giáo sư, là thằng thầy, thế nhưng họ lại bảo rằng khi nói đến thầy, đến thủ viện, người ta nói rằng là thầy đập phá cả từ tổ Đạt Ma thì không thể nào họ có thể theo được. thế thì con nghĩ là chỗ này họ còn khờ hơn cả con nít, nên họ mới chấp vào cái nhà đấy. Bởi vì chính họ cũng đâu có hiểu được tổ Đạt Ma là thế nào, mà họ lại dựng lên, họ lấy tổ Đạt Ma làm cái tiêu chuẩn, tiêu chí duy nhất để họ so sánh, họ coi đó là một chân lý. Thế thì những cái đó nó còn nghĩ là cái gì đã hiểu thì sẽ hiểu ngay, còn người sẽ không hiểu được thì có bằng một cách gì chăng nữa cũng vô nghĩa mà thôi. Thế nên là cái sự im lặng là vô cùng quan trọng, tốt nhất. Thế nên bạch thầy, con cũng trong một thầy con thấy những bài học, với cái con mới có một ít ngày ngắn, nhưng mà con thấy những bài học đấy, con gặp con thấy con đã được những bài học về sự tình thuận, những bài học về sự cái gì can thiệp, cái gì không can thiệp, cái gì nói, cái gì không nên nói và nên như thế nào. Bạch thầy, con đã nhìn con đã rút được ra những điều như thế cho chính con, và con cũng đã nói cho người ta, con của đấy học là chính ở chỗ ấy, phải như thế đấy, như thế là đúng với giáo lý và thầy giảng đấy. Okay. Chóng im lặng, chứ không thể trong sự ồn nào được. Này thì bảo im lặng như sẵn rồi. Thầy, con rất và ơn thầy đã chỉ dạy cho con. Do vô minh và do những cái giới luật con chưa học nên là con vẫn biết sơ suất và lỗi lầm gì trong cái việc thưa hỏi thì kính xin thầy. Không có gì đâu, con hỏi là đúng, không gì thường sơ suất đâu. Hỏi như vậy để học. Thầy sắp sửa được không? Thầy sẽ cho cái bộ 10 giới đức thánh sai di bổ sung thêm về cái giới hạnh, tức là những cái bài pháp mà Đức Phật dạy về giới luật cho đứa con trai của mình, tức là làm con trai con sao rất tuyệt vời, mà thầy đã sẵn xong rồi, bây giờ chỉ còn có photo mới đóng thành sách để gửi cho mấy con, trình khoảng lộ trình 50 ngày nữa thì bộ sách đó được. Tất cả những cái giới luật của Phật rất là tuyệt vời. Thầy, con mới được đọc 100 giới xuống học thôi. Con đã đọc, thế hôm nào con mới thấy mình thầy đi kinh hành trong hội trường đi tiếp, thì con này ra trong đầu là họ đang làm một việc không đúng, phạm vào giới luật, không được đi mang theo. Ngày xưa thì không có giày dép, không có dép và nhưng không được đi như thế trong hội trường. Thế con nghĩ con đấu tranh là có nên chắc không, biết cái việc làm đấy là không đúng, không phải mà mình lăng ngắt như thế thì thế nào. Thế con mới nhắc họ là trong giới luật có một quy định không được mang giày dép trong nhà cộng đường. Thế xong rồi con đi, con đi trong lòng con cứ đấu tranh, con nghĩ là có khi con mang đến cho họ một sự buồn, một sự khó chịu, mặc dù việc làm ấy của mình là đúng, nói là đúng, để cho họ nhận ra cái sai và từ đấy trở đi sẽ để cho họ nhớ mãi cái việc đấy. Thế nhưng có khi mình lại gây cho họ một cái buồn bực, một cái khó chịu, thì con tìm cách con lại quay trở lại, con nói một câu vui vẻ với họ để xem họ thế nào. Thì bạch thầy, ở trong con giờ đây nó bắt đầu có những cái diễn biến theo cái kiểu như thế. Thật sự ra thì cái sự diễn biến đó rất tốt. Khi mà nó có một cái niệm nào mà khởi lên thì mình tư duy cái niệm đó trước khi mà mình hành động cái điều kiện đó mình nói ra. Ví dụ bây giờ con thấy cái người đó đi dép ở trong cái tổ đường này mang như vậy là sai, thì con nghĩ là đó là cái mình tư duy, mình suy nghĩ, mình nói để cho người ta sửa lại tốt, để người ta không có mang như vậy nữa, tức là nó không đúng cái giới luật, mà cái đức hạnh cái người như vậy là không có mang dép đi vậy thì không đúng rồi. Mình nói để cho thật sự, nhưng rồi mình tư duy cái người này đáng nói hay là không đáng nói, cái người này có thể nghe được hay không nghe, mình tư duy vậy. Yeah. Nếu mình nghĩ rằng cái người này họ không nghe, chắc mình nói là làm khổ họ. Yeah. Tốt hơn không nói. Mà cái người này mình thấy, cái người này thường nói chuyện với mình thấy nó cởi mở, mình hiểu người này đáng nói, cho nên mình đã nói. Không hiểu chỗ này. Dạ. Cho nên cũng một cái câu chuyện mà đáng nói hay là không đáng nói. Dạ. Đều phải do qua cái sự kiểm tra, phản ảnh lại cái lời nói, cái lời nói của mình cái đã. Dạ. Sau đó mình mới chọn cái lời nói đó đối với cái đối tượng đó. Dạ. Chứ nếu không thì mình nhầm. Mình nhầm nó làm cho người ta buồn. Dạ. Rồi có nhiều tự ái quá, họ ghét. Dạ.